cậu điều khiển cái bóng trở lại trên cổ bức tượng và ngồi ở mép phía tây. Quan sát lũ quái vật đang ngấu nghiến xác chết, cậu không di chuyển cho đến khi mặt trời sắp lặn. Đúng như Sunny dự đoán, ngay khi mặt trời chạm vào đường chân trời, một tiếng ầm ầm vang dội từ đâu đó bên dưới. Lũ quái vật ngay lập tức dừng bữa tiệc của chúng và tản ra. Một số chui vào các trụ san hô, một số thì tự chôn mình vào lớp đất mềm. Vài phút sau, những dòng nước đen đầu tiên xuất hiện trong mê cung. Lượng nước nhanh chóng tăng lên, và chẳng mấy chốc một trận lũ khủng khiếp đã nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Biển đã quay trở lại cùng với màn đêm đang buông xuống. Sunny nhìn chăm chăm vào cảnh tượng không tưởng này, suy nghĩ trăn trở trong đầu. Sau một giờ, nền đá tròn là thứ duy nhất còn lại trên mặt nước đen. Hết chương.